Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 906, Thượng Thương truyền lệnh tỉnh Họa Linh. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là, Tuệ Inh mới vừa nói cái gì? Hắn lại cùng Chu Cửu Kiệt qua mấy chiêu, còn thắng bại chẳng phân biệt được. Nói cách khác, Tuệ Inh thực lực chân chính, đã cùng nửa đế cảnh huyền minh nhị lão, có vừa so sánh với rồi hả? Cái này còn rất giỏi, không trách bị Hạ Hầu đại nhân nhìn chúng. Nguyên lai người này thiên phú, đã cao đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của Tuệ Minh, cũng hoàn toàn bất đồng, ghen tị và hâm mộ hoàn toàn biến mất, cướp lấy, chỉ có nồng nặc kính sợ. Bọn họ biết, này trong tam giới, lại có một vị cường giả siêu cấp, ở Nhiễm Nhiễm dâng lên, xem ra, ta cũng không có nhìn lầm người. Tuệ Bệnh, người suy nghĩ kỹ chưa? Hạ Hầu đại nhân mỉm cười hỏi. Tuệ Minh cũng mỉm cười đáp lại, định đáp ứng, bỗng nhiên, một đạo nhân ảnh, từ Vân Tiêu Điện ngoại lướt gấp tới, chợt đó là thấy, một tên người mặc thanh niên mặc áo xanh, đứng ở tại chỗ, tham kiến vực chủ đại nhân, gặp qua huyền minh nhị lão, đệ tử áo xanh khom mình hành lễ, Triệu Hoa, người tùy tiện xông vào, rốt cuộc vì chuyện gì? U Minh trưởng lão có chút nổi nóng, lạnh giọng quát lên, đệ tử áo xanh Triệu hai tay hoa nâng một quả quyển trục. Nói, hồi bẩm trưởng lão, mới vừa nhận được thượng thương bảo khu vực truyền lệnh, yêu cầu vực chủ đại nhân tạm ngừng thu đồ đệ chi lễ. Đem Tuệ Minh mang tới Thanh Giao Cung đi, đi Thanh Giao Cung, rốt cuộc chuyện gì? Huyền trưởng lão chợt ngẩn ra, cao giọng nói. Đệ tử không biết, chỉ là vừa mới nhận được truyền tin, liền nhanh chóng chạy tới. Triệu Hoa khom người cầm trong tay quyển trục giơ lên thật cao. U Minh trưởng lão lãnh rên một tiếng, giương tay vồ một cái, kia quyển trục liền rơi vào trong bàn tay hắn, quét một chút mở ra. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của hắn xanh mét, nhìn cực kỳ nổi nóng. Huyền trưởng lão tiếp cận sang xem liếc mắt, lập tức lạnh rên một tiếng, mặc dù Hạ Hầu đại nhân không vui, ngược lại là không có quá mức kịch liệt phản ứng. Hắn chậm rãi đem quyển trục lấy ra, có chút nhìn lướt qua, không nghĩ tới Tuệ Minh ngươi đã kinh động thượng thương cùng thánh mẫu đại nhân. Đây cũng là ngoài ta dự liệu, đã như vậy, vậy ngươi liền làm sơ chuẩn bị, theo ta đi Thanh Giao Cung một chuyến đi. Hạ Hầu đại nhân tay trái hơi chấn động một chút, kia quyển trục trực tiếp biến thành một vệt ánh sáng ảnh, vô căn cứ tiêu tan. Tuệ Minh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác thật giống như muốn xảy ra chuyện gì, bất quá ngoài mặt cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Nhìn Hạ Hầu đại nhân, khẽ gật đầu, đồ đệ tuân lệnh, ở Thượng Thương Bảo khu vực, Thượng Thương Linh Tiêu Điện cùng Thánh Mẫu Thanh Giao Cung, đều là ở vào Linh Sơn. Kia Linh Sơn cắm thẳng vào tận trời, cao không biết có bao nhiêu dặm, chính là thiên giới đệ nhất đỉnh núi. Trong ngày thường, Thanh Giao Cung cùng Linh Tiêu Cung Đô sẽ không chủ động chiêu đệ tử đi. Cho dù là các vực chủ, cũng đều không thường đi, chỉ có phát sinh trọng đại sự hạng, Linh Tiêu Điện cùng Thanh Giao Cung mới phát ra truyền lệnh, triệu tập trong tam giới trọng yếu nhân sĩ đi. Hôm nay, Thanh Giao Cung lại vì hắn mà phát ra Linh Sơn truyền lệnh, để cho hắn đi Thanh Giao Cung. Thế nào? Trong lòng có chút thấp thỏm. Hạ Hầu đại nhân nhìn bên người Tiểu Tuệ Minh, mỉm cười nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu một cái, nói, không phải là thấp thỏm. Chẳng qua là cảm thấy, này truyền lệnh có chút đột nhiên, lấy bây giờ ta tu vi và thiên phú, làm sao biết đưa tới Thanh Giao Cung chú ý đây. Từ nhận được Linh Sơn truyền lệnh, những người khác cũng đều ai đi đường nấy. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là bị Hạ Hầu đại nhân phái người đưa đi Vô Vọng Phong nhị trọng sân nhỏ, đi bái kiến Cung Cầm, mà chính hắn mang theo Tuệ Minh, phá vỡ mây mù, bay đi Linh Sơn bên trong. Ngươi nghĩ rằng ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, chính là nhất thời nổi dậy, nói đùa. Hạ Hầu đại nhân nhiều hứng thú nhìn hắn, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói: Tuệ Minh, ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường chính ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là lấy ngươi tu vi có thể cùng Chu Cửu Kiệt đánh ngang tay rất bình thường? Tuệ Mỹ sửng sốt một chút, nói: rất bình thường ngược lại không về phần. Ta biết rõ mình biểu hiện chắc coi như là không tệ. Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng không phải đưa tới thượng thương cùng thành mẫu chú ý chứ. Hạ Hầu đại nhân khẽ mỉm cười, nói: nếu như ngươi không có cùng Chu Cửu Kiệt phát sinh mâu thuẫn, có lẽ Thanh Giao Cung nhất thời bán hội không nghĩ tới ngươi. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tuệ Minh trong hai mắt đột nhiên tinh mang thoáng qua, lạnh giọng nói: Hạ Hầu bá bá, ngài là nói hết thảy các thứ này đều là Chu Cửu Kiệt đang giở trò? Hắn chính là một cái Thanh Giao Cung chấp sự, lại sẽ có lớn như vậy năng lượng, dám ngăn trở ngươi thu ta làm đồ đệ? Sắc mặt của Hạ Hầu đại nhân lạnh lùng, nói: không đơn thuần là bởi vì hắn, còn có rất nhiều việc, ta nhất thời bán hội cũng không thuận lợi nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi yên tâm, nếu như có nhân dám can đảm ở trước mặt ta gây bất lợi cho ngươi, ta tất nhiên sẽ cùng hắn chiến đấu rốt cuộc. Nghe vậy, Tuệ Minh trong lòng không khỏi run một cái. Hạ Hầu đại nhân lời nói, hắn hồi nào không nghe rõ? Bất kể là bởi vì cái gì chiêu hắn đi Thanh Giao Cung, lần này đều là giữ nhiều lành ít. Xem ra này đại âm mưu thế lực sau lưng đã phải chuẩn bị động thủ. Chỉ là Tuệ Mỹ không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy liền phát hiện mình. Bất quá cũng khó nói là một lần dò xét. Bất kể như thế nào, cũng chỉ có đến Thanh Giao Cung mới có thể hiểu cần phải phát sinh hết thảy. Không nghĩ tới đường đường thượng thương cùng thánh mẫu lại vì ta đây như vậy nhọc lòng. Trong lòng Tuệ Minh âm thầm tự giễu nói. Vừa nghĩ tới, hắn một bên nhẹ nhàng siết chặt cha Trần Trường Hà trước khi đi cấp cho hắn truyền tin ngọc phù. Hạ Hầu đại nhân nhìn về phía trước, nói: có lẽ sẽ có người làm khó dễ ngươi, bất quá ngươi cũng không cần đem chính mình nhìn trọng yếu như vậy. Nếu như Chu Cửu Kiệt hoặc là những người khác thật lấy ngươi mượn cớ tới làm nhiễu ta thu đồ đệ nghi thức, như vậy cũng chỉ nói là ngươi chỉ là bọn hắn phản đối ta phần dẫn thôi. Bọn họ ý đồ chân chính ở chỗ ta. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu. Đối với Hạ Hầu đại nhân, mặc dù trước hắn từng có hoài nghi, nhưng là dù sao cha mẹ cùng hắn giao tình tâm đầu ý hợp, trước mắt hắn vẫn tương đối tín nhiệm hắn. Hạ Hầu bá bá, bọn họ chẳng lẽ chính là vì ngăn cản ngươi thu ta làm đồ đệ mà không tiếc vận dụng Linh Sơn truyền lệnh? Không có như vậy mơ hồ chứ? Hạ Hầu đại nhân nhìn hắn chần chờ một chút, nói: Tuệ Bĩnh, ngươi có từng nghe nói qua này thiên giới tứ đại khu vực, mỗi một khu vực đều có một cái đặc thù đệ tử thiên tài? Tuệ Inh lắc đầu một cái, chợt lại khẽ gật đầu. Lắc đầu là hắn thật cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Này thiên giới tứ đại khu vực, lại mỗi một khu vực đều có một cái đặc thù đệ tử thiên tài. Gật đầu là hắn xác thực nghe nói qua đặc thù đệ tử thiên tài cái chức vị này. Chu Cửu Kiệt chính là một cái trong số đó. Hạ Hầu đại nhân nói tiếp: ta tại sao vẫn không có thu cái thứ ba quan môn đệ tử trực tiếp lại ta tâm nguyện? Là bởi vì tam đại đệ tử không hề chỉ là ta đồ đệ đơn giản như vậy. Bọn họ còn cần tìm hiểu một loại trận pháp tên là Họa Linh Giác Tỉnh trận. Họa Linh Giác Tỉnh, Tuệ Minh trong giọng nói tràn đầy không hiểu, trong lòng cũng là càng nghi ngờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.